im lặng lùi về sau nửa bước. Em, Đường Giai Bách nói, bà em phát hiện em là người đồng tính, nói không có đứa con trai là em. Nhàn Noãn thầm nghĩ, cứu mạng, còn Úp Thiên Phi đã trợn mắt há mồm. Cách chương.